Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 221. Nguyễn Chi Hạ nhìn thấy Tư Mộ Hàn vừa uống xong, thế là lại tuôn ra một tràng, nhưng đôi tai lại trở lên đỏ ửng, đa mặt cô không dày như của Tư Mộ Hàn, hơn nữa ở đây còn đang có người ngoài nữa. Nguyễn Chi Hạ không cần cốc nước đó nữa, quay luôn người chạy lên lầu. Cố Chi Dân nhìn cô ấy bước lên lầu, rồi sau đó có vài lời nói với Tư Mộ Hàn. Trước đây sao tôi không cảm thấy Nguyễn Chi Hạ nói chuyện lại sắc sảo như vậy chứ? Không cần đợi Tư Mộ Hàn đáp lại, anh ta tự nói với mình. Ngữ khí nói chuyện của cô ấy như vậy chắc sắp đuổi kịp cậu rồi. Đừng nói nhảm nữa, đi tìm cô minh tinh kia của cậu đi. Tư Mộ Hàn nói xong cũng quay người đi lên lầu. Cố Chi Dân không nói gì, còn không để mình ăn cơm nữa. Tư Mộ Hàn mặt không chút cảm xúc rồi quay đầu lại nhìn anh ta. Cốt, sáng hôm nay, anh ta ăn bát mì mà cảm thấy khổ sở là vì Tư Gia Thành. Kể từ khi Nguyễn Chi Hạ biết anh ta chính là Tư Mộ Hàn, chưa bao giờ cô vui vẻ với anh ta, chứ đừng nói là nấu cơm cho anh. Anh còn không được ăn, Cố Chi Dân còn muốn ăn thêm cơm. Cố Chi Dân không biết anh ta đã làm cho đại thiếu gia không vui ở điểm nào, nhưng bây giờ anh ta có chuyện gấp phải giải quyết nên cũng không có thời gian để kỳ kèo chuyện này. Tư Mộ Hàn vào trong phòng thì nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ đang ôm máy tính nằm trên ghế sofa. Cô đeo tai nghe, mắt nhìn chăm chú vào màn hình, hình như là đang xem phim. Tư Mộ Hàn đi qua, nghiêng người nhìn cô thì ra đó là bộ phim của Trần Tuấn Tú. Anh mặt lạnh lùng gập máy tính của cô lại. Nguyễn Chi Hạ tháo tai nghe, hỏi anh ta với giọng bực bội. Anh làm cái gì vậy? Hình như cô ấy muốn bốc hỏa, nhưng nhìn kỹ thì sắc mặt tuy không có gì thay đổi nhưng ánh mắt lại có gì đó giận. Nhìn kỹ cũng có chút đáng yêu. Tư Mộ Hàn nhếch miệng cười mím hỏi cô. Em đều nghe thấy hết rồi à? Nguyễn Chi Hạ giả vờ hỏi lại. Nghe thấy gì cơ? Tin của Chi Dân là người của nhà họ Nguyễn cố tình mua chuộc báo chí để đưa mọi chuyện ra. Ảnh hưởng của Chi Dân ở trong showbiz không hề nhỏ. Mục đích của bọn họ là để mọi người thay đổi sự chú ý, mà Nguyễn Thị thì có thể bước ra nơi đầu sóng ngọn gió. Ngữ khí của Tư Mộ Hàn chậm lại, bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt anh ta như đang trói Nguyễn Chi Hạ lại, quan sát phản ứng của cô thế nào. Là ai làm? Nguyễn Chi Hạ nghĩ một lúc rồi nói. Nguyễn Hương Thảo, trong nhà họ Nguyễn, ngoài Nguyễn Hương Thảo hồ đồ như vậy thì Nguyễn Chi Hạ không nghĩ ra được ai khác. Mặc dù Cố Chi Dân là người của trong giới giải trí, nhưng truyền thông Thịnh Hải là ông lớn của trong giới giải trí to hơn nhà họ Nguyễn không biết bao nhiêu lần. Con người anh ta bị người khác lôi xuống nước chắn đạn, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Nguyễn Thị. Những lời nói mà Cố Chi Dân nói trước đây cô ấy cũng đã nghe rõ. Tư Mộ Hàn tỏ vẻ đồng ý, ngữ khí có vài phần thật lòng. Có muốn tôi giúp Nguyễn Thị vượt qua thời gian khó khăn này không, ý anh là sao? Nguyễn Chi Hạ cảm thấy Tư Mộ Hàn có ý gì đó trong lời nói. Nếu muốn tôi giúp tôi sẽ giúp, nếu không muốn tôi xen vào tôi sẽ không xen vào. Tư Mộ Hàn nói ra ý rõ nhất, ánh mắt anh thong dong dễ dàng cảm nhận. Cách chương.